Nhưng rồi Maggie trở lại điều cô tha thiết nhất. Con không biết thiếu cha con sẽ sống ra sao. Bắt đầu là Frank, bây giờ đến cha. Với Ho thì khác, ít ra con biết rằng Ho đã chết và sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng cha và Frank đều còn sống. Con sẽ luôn tự hỏi hai người thân thiết nhất đời con ra sao, đang làm gì. Mọi chuyện có tốt đẹp cả không? Con có giúp được gì cho họ không? Con cũng cần biết cha có còn sống không nữa chứ. Cha cũng có những băn khoăn ấy, Maggie ạ. Và cha biết rằng Frank cũng thế thôi. Ồ, không đâu, Frank đã quên chúng ta. Rồi cha cũng thế thôi, cha sẽ quên chúng con. Cha mãi mãi không bao giờ quên con, Maggie. Mãi mãi cho đến khi cha còn sống trên cõi đời này. Và đó sẽ là một hình phạt cho cha khi được sống lâu, thật lâu. Ông đứng lên, đưa tay ra cho Maggie nắm lấy cùng đứng dậy, rồi đặt hai tay lên vai Maggie với một cử chỉ che chở âu yếm. Đã đến lúc chúng ta từ biệt nhau, Maggie. Chúng ta sẽ không còn có dịp gặp riêng như thế này nữa. Nếu cha không phải là linh mục, cha có lấy con làm vợ không? Nghe nhắc nhở lại tâm trạng cũ, cha Rap xao xuyến lạ lùng. Đừng có lúc nào cũng gọi ta luôn miệng là cha. Maggie, có thể gọi ta là Rap. Lời nhắc nhở ấy của cha Rap không là câu trả lời mà Maggie chờ đợi. Mặc dù áp sát người vào Maggie, ông vẫn không có ý định ôm hôn. Maggie ngước lên nhìn ông, đang chìm dần trong bóng đêm dài đặc. Trăng đã khuất từ bao giờ. Ralph cảm thấy đầu nhọn nhỏ nhắn trên ngực của Maggie chạm nhẹ vào người ông. Một thứ cảm giác kỳ lạ, bối rối. Cơn bối rối hơn nữa là Maggie đã áp sát người vào Ralph một cách buông thả của người vợ hằng đêm âu yếm chồng. Rất tự nhiên, hai tay Maggie bấm vào cổ Ralph và ôm Ralph siết mạnh. Chưa bao giờ cha Ralph đặt lên môi phụ nữ một cái hôn yêu đương nào, ngay cả lúc này đây cũng không muốn như thế. Một chạm nhẹ dịu dàng trên má, một cái siết vội vã, giống như những điều mà Maggie thường chờ đợi ở cha ruột mình trước khi ông đi xa. Maggie vừa nhạy cảm lại vừa kiêu hãnh. Cha Ralph vô tình xúc phạm đến cô khi đón nhận một cách lạnh lùng những ước mơ sâu kín nhất mà cô hằng ôm ấp. Đúng thế, cũng như cha Ralph, Maggie mong chấm dứt ngay cái giây phút từ biệt này. Liệu mình có được an ủi chút nào không khi biết được cha Rob còn chịu nhiều đau khổ hơn trong phút giây này? Khi ông nghiêng đầu xuống hôn nhẹ lên má Maggie, cô đã nhón chân lên, và phải chăng là do tình cờ môi của Maggie chạm qua môi của Rob? Đầu cha Rob bật ngược ra sao như vừa nếm phải nọc độc của con nhện. Nhưng rồi sực nhớ lại rằng mình sẽ mất Maggie vĩnh viễn, cha lại cúi đầu sát Maggie, định nói điều gì đó với đôi môi dễ thương và mím chặt ấy. Còn Maggie cố gắng để trả lời, đôi môi hé mở, cái cơ thể trẻ trung ấy bỗng nhiên như mất đi tất cả những xương thịt, biến thành một thứ chất lỏng, một phần của những bóng đêm ấm áp và tan biến vào đó. Một tay Ralph tròn qua thân người Maggie, bàn tay còn lại Ralph vuốt ve mái tóc và gáy, giữ cho gương mặt cô ngước nhìn lên, như sợ rằng Maggie có thể thoát đi mất vào giây phút ngắn ngủi này trước khi ông kịp khắc ghi vào tâm cảm sự hiện diện kỳ ảo của Maggie. Maggie đó, nhưng không phải là Maggie, quá xa lạ để mà quen thuộc, vì Maggie của Jarrah chưa là phụ nữ, chưa mang đến cái cảm giác của người phụ nữ, và không bao giờ là một phụ nữ đối với ông, cũng như không thể nào ông là đàn ông đối với cô. Ý nghĩ đã chiến thắng, nhưng giác quan đang rối bời. Jarrah ngỡ hai tay đang tròn cổ ông, đẩy nhẹ Maggie ra và tìm cách nhìn vào đôi mắt của cô trong bóng đêm. Nhưng Maggie cúi mặt xuống, từ chối nhìn Jarrah. Đã đến lúc chúng mình phải rời khỏi nơi đây. Không một lời, Maggie bước đến gần con ngựa, leo lên lưng ngồi chơi, chờ khi Jarrah ngồi sẵn để chờ Maggie. Đúng như Jarrah tiên đoán, tòa nhà ở Grafida ngập tràn hoa hồng. Các vườn hồng chung quanh đều tập trung qua về đây. Jarrah làm lễ Misa với những lời lẽ mà người này thì cho rằng ông mỉa mai, người khác thì cho rằng giọng nói ấy chứa đựng sự đau xót chân thành. Sau đó, chiếc quan tài được đặt lên chiếc xe đẩy thấy, không ai chịu đưa dai vào kiêng thi hài của Mary Carson, và cũng không có ai tiếc thương khi nhìn thấy hai cánh cửa hầm mộ khép kín lại. Thế là mọi người có thể hít thở tự nhiên. Trong khi khách khứa tập trung ở gian phòng lớn để ăn lót dạ hay trò chuyện, ông trưởng khế Harry Goff mời Betty và gia đình Jarrah, bà Smith và hai chị giúp việc đến văn phòng khách. Giống người nhân từ tốt bụng, Betty đã khóc chị, còn bà Fiona, vợ Betty, thì nét mặt vẫn không thay đổi, như thể không chú ý đến chuyện gì đã xảy ra. Betty, tôi đề nghị ông phản đối tờ di chúc, Harry Goff tuyên bố sau khi đọc trọn văn bản bằng một giọng khô khan và bất mãn. Đúng là một con mụ già thối tha và quỷ quái, bà Smith buột miệng kêu lên. Mặc dù bà thương Jarrah, nhưng tình cảm của bà Smith vẫn nghiêng về phía gia đình họ Cleary. Dòng họ này đã mang đến cho đời bà niềm vui rộng rã. Betty lắc đầu. Không, ông Harry, tôi không làm gì cả. Tài sản này là của chị tôi, và chị tôi có quyền quyết định theo ý bà. Nếu chị tôi muốn để tất cả lại cho nhà thờ, thì chúng tôi phải cúi đầu trước ý muốn của bà. Tôi không thể nói dối rằng tôi hoàn toàn không hề thất vọng, nhưng tôi chỉ là một người chất phác, cho nên như vậy lại tốt hơn. Tôi thành thật nói rằng tôi không ham nhận trách nhiệm nặng nề cai quản một điền trang rộng bao la như Rohira. Ông không hiểu gì hết, Betty ạ, Harry Goff nói lại bằng cách nhấn mạnh từng lời một, như nói với trẻ con. Không phải chỉ có Rohira, tiền trang chỉ là một phần rất nhỏ trong số tài sản mà chị của ông để lại. Bà ấy có cổ đồng, có quyền kiểm soát cả trăm công ty loại lớn. Bà còn có những nhà máy đúc thép, những mỏ vàng. Hãng Mitchell Limited mà trụ sở là một tòa nhà 9 tầng ở Sydney. Bà chị ông là một người giàu có nhất ở Úc. Thật kỳ lạ, chính bà đã nhờ tôi liên hệ với các ông giám đốc Mitchell Limited ở Sydney chỉ cách đây không đầy một tháng, với mục đích xem lại tiền bạc của bà hiện đó là bao nhiêu. Vào lúc bà qua đời, tài sản của bà lên tới 13 triệu bảng. 13 triệu bảng, Betty lặp lại con số với giọng xa xôi như khi người ta nhắc đến cái khoảng cách từ mặt đất tới mặt trời, một sự đánh giá không tài nào hình dung nổi. Thế đấy, coi như vấn đề đã giải quyết, Harry, tôi dứt khoát không muốn đảm trách những công việc quá to lớn đấy. Không có việc gì to lớn nào phải đảm trách, Betty. Ông không hiểu à? Với những tài sản như thế, nó sẽ tự quản lý lấy. Ông hoàn toàn khỏi phải quan tâm tới. Có hàng trăm nhân viên để lo việc này. Betty, ông hãy kiện lại tờ di chúc này. Tôi tha thiết đề nghị với ông như vậy. Tôi sẽ giới thiệu với ông những luật sư giỏi nhất nước, và tôi sẽ hỗ trợ đến cùng, dù phải đi đến tận hội đồng cơ mật. Betty bỗng nhớ lại rằng gia đình ông cũng có quyền phát biểu trong việc này. Ông quay sang Bob và Jack đang há hốc miệng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài cẩm thạch ý. Này các con nghĩ thế nào? Các con có muốn tìm cách túm lấy cái nón béo bở 13 triệu bảng của cô Mary không? Nếu các con muốn, ba sẽ kiện phản đối di chúc này, còn không thì ba sẽ rút lui. Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn được quyền tiếp tục sống ở Rohira. Trong di chúc có nói rõ điều đó phải không ba? Bob hỏi. Không ai có quyền đuổi các cậu ra khỏi Rohira cho đến khi ba các cậu còn một người cháu ở đây, Harry giải thích. Chúng ta sẽ ở đây trong ngôi nhà lớn với bà Smith và Minnie. Kat, những người này phục vụ chúng ta và chúng ta lại nhận một số tiền lương cao. Betty thêm vào, quá sung sướng và hài lòng về sự may mắn của mình nên quên đi nỗi bất hạnh. Vậy thì còn đòi hỏi gì hơn nữa? Bắp hỏi em mình, em có đồng ý không? Với em như thế là vừa, Jack trả lời ngắn gọn. Jarrah lòng dạ bồn chồn, không kịp thay bộ đồ làm lễ, ông cũng không kịp ngồi, không khác một pháp sư đẹp và hắc ám. Ông đứng trong bóng tối ở cuối phòng, hai tay đút vào áo choàng đen, nét mặt sững sờ, trong tận đáy sâu của đôi mắt xanh xa xôi đang dồn sự buồn phiền và nỗi kinh hoàng. Sự trừng phạt mà ông chờ đợi một cách giận dữ và khinh bỉ cuối cùng đã không xảy ra. Betty đã đặt tất cả trên một mâm bạc đầy thiện chí, dâng tặng ông lời cảm ơn ông đã lo giùm gánh nặng cho dòng họ Clary. Còn bà Fiona và Maggie thì sao? Linh mục xen vào, lời nói khô khan hướng về phía Betty. Phải chăng ông không coi trọng lắm phụ nữ trong gia đình nên không hỏi ý kiến của những người ấy? Vậy Fiona, em có ý kiến gì? Betty lo lắng hỏi. Em tuân theo ý kiến của anh, Betty. Phần em thì sao cũng được. Còn Maggie, con không cần 13 triệu bảng của bà ta, Maggie trả lời, mắt nhìn chăm chăm vào Jarrah. Như thế coi như kết thúc vụ này, Harry. Betty quay lại nói với viên trưởng kế, chúng tôi không muốn kiện chống lại tờ di chúc. Tòa thánh cứ thừa hưởng tiền của bà Mary, như thế là tốt. Harry đập mạnh hai tay vào nhau. Trời đất ơi, tôi đau tận ruột gan khi nhìn thấy ông bị trấn lột. Tôi cảm ơn ngôi sao bổn mạng của tôi, Betty nhỏ nhẹ nói. Nếu không có chị Mary của tôi thì bây giờ tôi còn phải làm thuê mướn cho người này người nọ để sống ở Tân Tây Lan. Trước khi rời phòng khách, Betty gặp cha Rob bắt tay linh mục trước bao nhiêu người chăm chú theo dõi từ nãy giờ. Thưa cha, xin cha đừng nghĩ rằng chúng tôi có ý nghĩ bất bình gì đối với cha. Suốt cả buổi chiều dài của cuộc đời bà, Mary không hề để cho ai ảnh hưởng mình, dù người đó là linh mục, em hay chồng. Cha hãy tin tôi, chị tôi hành động theo ý muốn của bà. Cha rất tốt đối với chị tôi, và cha cũng rất tốt đối với chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ quên. Mặc cảm, tội lỗi, gánh nặng, suýt nữa cha Ralph quên nắm bàn tay sần sùi mà Betty đã chìa ra, nhưng bộ óc của cha đã kịp giành lại phần thắng. Cha Ralph bắt tay và siết mạnh, mỉm cười khó nhọc. Cảm ơn Betty, hãy tin chắc rằng tôi sẽ theo dõi sát, không để cho gia đình ông thiếu hụt bất cứ thứ gì. Cha Ralph đi ngay trong tuần lễ ấy và không hề trở lại thăm Rohida. Ông dành vài ngày để thu xếp một vài thứ lặt vặt, đi thăm các gia đình công giáo trong vùng, ngoại trừ Rohida. Linh mục Watkin Thomas từ xứ Wallace tới thay thế đảm trách giáo xứ Gillenborn, còn cha Rabder Prakasaret trở thành thư ký riêng của tổng giám mục Cluny Dock. Nhưng công việc của cha rất ít. Cha có hai người trợ lý. Cha được giao nhiệm vụ xem lại sản nghiệp của bà Mary Carson, gồm những gì có giá trị thật sự bao nhiêu vì lợi ích của tòa thánh.